Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 510, mạnh mẽ số 003. Liễu Kiến Quân mang theo Trần Mặc mấy người đi tới căn cứ một cái Lộ Thiên sân thí nghiệm vũ khí. Bốn phía vây phi thường trống trải, còn có các loại kiểm tra phương tiện, phi thường đầy đủ. Nơi này chính là sân thí nghiệm vũ khí. Muốn làm sao kiểm tra? Trần Mặc nhìn chung quanh hỏi. Xem trước một chút người máy này chạy đi thời điểm. Nhìn có hay không ngươi nói mạnh như vậy? Liễu Kiến Quân nói rằng. Trần Mặc được xưng người máy này có thể đối phó đại đội. Hắn là không quá tin tưởng. Dù cho tập trung nhiều như vậy tiên tiến khoa học kỹ thuật. Nhưng cũng không thể nói rõ nhất định mạnh mẽ. Dù sao người là sống. Máy móc là chết. Có thể. Trần Mặc gật đầu. Số 003. Mở ra kiểm tra hình thức. Tốt. Tiên sinh. Kiểm tra hình thức đã mở ra. Hắn vừa dứt lời. Số 003 đã liền mở miệng. Ngươi có thể chỉ lệnh hắn. Làm ngươi muốn làm kiểm tra. Trần Mặc đem chỗ bên cạnh nhường cho Liễu Kiến Quân ba người. Tiện tay móc ra một khối đồng hồ điện tử cho Liễu Kiến Quân. Khối này đồng hồ điện tử. Có thể khống chế số 003. Liễu Kiến Quân cũng không khách khí. Thoải mái tiếp nhận đồng hồ đeo tay cha xem ra. Vài loại hình thức lựa chọn. Ở trên đồng hồ đeo tay có thể tiến hành chuyển đổi. Có điều muốn mở ra chiến tranh hình thức cần thân phận xác nhận cùng bí mật xác nhận. Số 003. Dùng tốc độ nhanh nhất. Chạy đến sân kiểm tra phần cuối. Đem cái kia bia ngắm cầm về. Liễu Kiến Quân dưới chỉ vào sân huấn luyện phần cuối bãi bắn bia hạ. Lệnh. Hắn muốn nhìn một chút. Người máy này đến cùng có bao nhiêu linh hoạt. Tốt. Số 003 vừa mới dứt lời. Đã lao ra. Tốc độ nhanh chóng. Loại kia lực bộc phát. So với 100m chạy cự ly ngắn quán quân còn đáng sợ hơn rất nhiều. Nhìn ra Liễu Kiến Quân mấy người ngây người như phỗng. Một lần cuối cùng nhảy đánh. Nhảy ra cao 4m. Vững vàng rơi vào bia ngắm trước. Trời ơi. Này một màn kinh khủng. Nhường Liễu Kiến Quân con ngươi suýt chút nữa rơi xuống. Há hốc mồm. Trừng hai mắt. Một mặt không thể tin tưởng. Liền sắc mặt bình tĩnh Lý Thành Chi. Cũng không nhịn được trợn mắt há mồm. Chấn động không ngớt. Trừ Trần Mặc ở ngoài. Hết thảy mọi người trở nên không bình tĩnh. Vốn tưởng rằng người máy động tác nhất định sẽ tương đối ngốc. Kết quả. Vượt xa bọn họ tưởng tượng phạm vi gấp mấy lần. Chuyển hình gra phần điện gốm sứ làm động lực vật liệu. Nó cường độ là thân thể bắp thịt gấp 10 lần. Cung cấp đủ mạnh điện lưu cùng điện áp. Điện hóa co duỗi. Người máy có thể làm được dễ dàng thân thể cực hạn không cách nào làm được sự tình. Bao quát nhanh chóng chạy cùng nhảy đánh. Nó nhảy cao ghi chép. Lẽ ra có thể vượt qua 6 mét. Nhảy xa có nỗ lực. Như vừa nãy như vậy. Xa nhất nhảy ra 20 mét cũng không có vấn đề. Trần Mặc giới thiệu thời điểm. Người máy đã cầm bia ngắm trở lại mấy người trước mặt. Trước sau cũng là 20 giây tả hữu. Vậy cũng là gần 160 mét có hơn a. Ta trời. Ta nhìn thấy gì. Đường Điềm lấy lại tinh thần. Không thể tin tưởng gọi. Hai mắt thần thái tăng vọt. Hận không thể đem người máy lập tức chuyển về nhà. Khẳng định không phải nằm mơ. Tần Nghiệp bấm bấm chính mình. Xác định không phải nằm mơ. Mới chạy đến số 003 bên cạnh. Cẩn thận từng ly từng tí một đến xoa xoa bắp đùi của nó. Như vuốt mỹ nữ bắp đùi. Trên mặt lưu lại không thể tin tưởng vẻ. Đây là bọn hắn qua nhiều năm như vậy. Lần thứ nhất thất thố như vậy. Người máy này biểu hiện. Đã vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Lý Thành Chi từ chấn động bên trong lấy lại tinh thần. Bất đắc dĩ cười khổ. Hắn biết Mặc Nữ là người máy thời điểm. Chấn kinh rồi một lần. Hiện tại trực quan nhìn thấy người máy e sợ. Là bị chấn động đến. Trần Mặc giới thiệu nhiều hơn nữa. Thổi phồng đến mức thiên hoa loạn trụy. Hắn đều không có cảm giác. Hiện tại tận mắt đến. Mới rõ ràng cái gì gọi là khủng bố như vậy. Liễu Kiến Quân càng không cần phải nói. Ngơ ngác nhìn số 003. Thật lâu không lấy lại tinh thần. Hắn còn chìm đắm ở vừa nãy người máy lao ra bạo phát cái kia trong hình. Vào giờ phút này, hắn đối với người máy này hết thảy nghi vấn, toàn bộ biến mất, thay vào đó chính là cuồng nhiệt. Lý Thành Chi nói với hắn người máy này, hắn cũng là ôm thử một lần thái độ, tới xem một chút. Trần Mặc nói ra đông đảo công nghệ cao, thành công gây nên hứng thú của hắn. Nhưng đối với người máy mạnh mẽ công năng, vẫn là rất hoài nghi. Hiện tại, hắn hết thảy hoài nghi bị đánh nát. Hắn chân chính thấy được người máy này khủng bố. Ứng phó một cái liên đội, nên vẫn là Trần Mặc bảo thủ cho con số. Loại kỹ thuật này dọn ra, đầy đủ dọa đến bất kỳ người. Đối với mọi người thất thố, Trần Mặc không có ngoài ý muốn. Sau đó phải kiểm tra thế nào? Trần Mặc hỏi. Hắn nắm đấm lực phá hoại rất mạnh. Liễu Kiến Quân nuốt nước miếng một cái. Nhân sinh lần thứ nhất thất thố như vậy. Người có thể tìm cái đồ vật thử một lần. Liền khối này gạch, thử một lần. Liễu Kiến Quân rất nhanh tìm đến một cục gạch. Phóng tới số 003 trong tay. Có thể đánh nát khối này gạch sao? Chỉ thấy số 003 tay phải cầm lấy gạch khối. Cùng tay trái nắm đấm chạm vào nhau. Nhìn thấy gạch khối vỡ vụn thành nhỏ mảnh vỡ rơi xuống. Liễu Kiến Quân ra mặt tàn nhẫn mà giật giật. Quá biến thái. Này nếu như đánh vào trên thân thể người. Một quyền không chết thì cũng trọng thương. Không trách Trần Mặc nói đúng phó một cái liên đội cũng không có vấn đề gì. Loại này sức mạnh kinh khủng cùng tốc độ. Đánh nhau tay đôi. Như còn có một món vũ khí. Một cái gia cường liên cũng không đủ giết. Hiện tại vẫn là không lắp đặt vũ khí đạn dược. Nếu như lắp đặt vũ khí đạn dược, chuyện này quả thật chính là cất bước cỗ máy giết chóc. Hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn còn có cái gì công năng? Người đến kiểm tra cho chúng ta nhìn. Liễu Kiến Quân có chút không muốn mà đem đồng hồ điện tử con trả cho Trần Mặc. Trần Mặc hiểu rõ nhất người máy này. Chỉ có hắn mới có thể đem người máy nhiều nhất ưu điểm bày ra. Hắn hiện tại không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn đến người máy này còn có những kia khủng bố công năng. Hiện tại hắn vũ khí đạn dược vẫn không có lắp đặt. Chân chính khủng bố chiến tranh hình thức không cách nào kiểm tra. Trần Mặc nói xong, giới thiệu số 003 tính năng, bảo vệ hình thức, cũng không có biểu diễn đối tượng. Ngón tay của nó, trang bị điện giật cùng tức thời thuốc mê, có thể nhanh chóng chế phục kẻ địch. Thế nhưng không có đối tượng có thể kiểm tra. Nơi này cũng không có máy móc. Trần Mặc nhường số 003 người máy đem điện giật công năng cùng gây. Tê kim thả ra. Điện đốm lửa âm thanh. Còn có sắc bén kim tiêm. Nhường mấy người nhìn ra không rét mà run. Không nhịn được lùi về sau hai bước. Mấu chốt nhất chính là. Nó đau thương bất nhập. Da rẻ cùng kim loại. Đều là chống đạn vật liệu. Quần áo cũng là. Phổ thông viên đạn không cách nào thương tổn đến thân thể của nó. Dù cho vũ khí nặng, thân thể nên đều có thể đỡ mấy chục phát. Nó cũng có thể chính mình né tránh công kích. Hơn nữa nó bộ cảm biến. Có thể camera nhiệt hồng ngoại. Ở ban đêm cũng có thể phát hiện mục tiêu. Sau đó thông qua ngươi liên tiếp video thiết bị. Đem hình ảnh truyền quay lại trong tay ngươi thiết bị bên trong. Ngoài ra, chính là ta vừa nãy giới thiệu công năng. Nó có thể dò xét viên đạn cùng đạn pháo quỹ tích. Laser có thể bên ngoài ngàn dặm chí mù. 10 mét bên trong chí thương chí tử. Lần thứ hai nghe được Trần Mặc. Liễu Kiến Quân đám người đã không hoài nghi nữa Trần Mặc thật giả. Vừa nãy số 003 người máy. Đã dùng thực lực chứng minh. Trần Mặc theo như lời nói đều nói thật. Hơn nữa so với Trần Mặc miêu tả còn kinh khủng hơn. Loại này loại người máy, một đài một cái ức, là, một cái ức, Trần Mặc gật đầu, này có thể không tiếp thu trả giá, rất tiện nghi, hệ thống vũ khí đây, kiến thợ phòng ngự chỉ phụ trách cung cấp người máy này bình đài. Hệ thống vũ khí các ngươi muốn mặt khác mua, quân kiến trang bị công ty có, kiến thợ phòng ngự công ty, không thể sản xuất đạn dược, ta cũng không có cách nào. Trần Mặc sạp buông tay nói rằng, người máy lúc nào có thể lượng sản, kiến thợ phòng ngự công ty phân xưởng dựng thành thời điểm, mới có thể lượng sản. Liễu Kiến Quân nhìn số 003 suy tư lên, nhìn thấy thí nghiệm sau khi, hắn đã bị này máy người chinh phục, nếu như có thể, hắn hận không thể lập tức mua về, lại tiến hành một lần thực chiến mô phỏng đối kháng. Liễu Kiến Quân hỏi, bước đầu tính năng đã kiểm tra xong, hắn cần thực chiến kiểm nghiệm một lần người máy, nhìn người máy ở bên trong chiến trường chân thực biểu hiện. Dù cho là diễn tập chàng biểu hiện, dù sao chiến trường hoàn cảnh phức tạp, hắn muốn thu thập có đủ nhiều liên quan với người máy này số liệu. Đến đối với loại này người máy làm toàn diện nhất ước định. Không vấn đề, ngươi là khách hàng là thượng đế. Trần Mặc nói rằng, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.